Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Cửu gia, ngài nhất đại thúc đừng đạp hư người ta tiểu cô nương. Ủy khuất lại ủy khuất tân hôn tiểu kiều thê chất vấn khởi ra ngoài đánh giã thực lão công. Khả là phi thường hung tàn, cho dù là phóng tới quan hy trên người, phía trước biểu hiện ra không sao cả bộ dáng. Hiện tại ngồi ở cửu gia trên người, trên cao nhìn xuống hồng hốc mắt chất vấn, kia khí thế cũng liền đi ra. Ngài nói, ngài rốt cuộc đi tử đêm làm gì? Nàng hồng hốc mắt, đen thùi mắt to vụ mênh mông một mảnh khí trời bệnh thấp. Còn có người gia nhất tiểu cô nương đâu? Nhìn cũng chính là 17 bát tuổi bộ dáng. Cửu gia ngài này mau 30 đại thúc, cùng nhân tiểu cô nương ở bên trong làm gì? Tiêu Cửu Diêm, mau 30 tuổi đại thúc, nam nhân sắc mặt trong nháy mắt hắc trầm, khuôn mặt tuấn tú băng. Hắn lão, là đại thúc tuổi, này tiểu ngốc thái thái, thực dám nói, nam nhân chạm hắc đáy mắt men say tựa hồ thối lui không ít. Bàn tay to vừa nhấc, hắn muốn đi cô trụ nàng kia tiệt mảnh khảnh vòng eo. Lại nhìn thấy gì, hắn tái hướng lên trên nâng một chút. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay xoa sờ thượng nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không tiếng động thở dài. Tiểu đứa ngốc, đừng khóc khóc, quan hy sửng sốt, nàng khóc, nàng như thế nào khả năng hội khóc. Này có cái gì hảo khóc? Nàng nâng lên tay nhỏ bé, sờ sờ, trắng noãn tiểu lòng bàn tay thấm ướt, ướt sũng một mảnh, thật sự, khóc, quan hy cảm thấy mất mặt, lại cảm thấy ủy khuất. Phấn nộn thần nhi kéo kéo, của nàng ngữ khí hung tợn, ta không khóc, ta mới không khóc. Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng này buồn bực vừa khóc tiểu bộ dáng, nhưng thật ra ngoéo một cái thân, nhẹ giọng nở nụ cười, dễ nghe thanh âm theo nam nhân hầu gian tràn ra. Ân, ngươi không khóc. Quan hy cắn thần, tính tình đặc quật đặc biệt khẩu thị tâm phi nói, vốn sẽ không khóc, ta mới sẽ không bởi vì này loại việc nhỏ khóc. Mới không có gì hảo khóc, ngài nhìn lầm rồi, không đúng, ngài đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngài còn không có nói ngài đi tử đêm rốt cuộc muốn làm gì. Thực đi đạp hư người ta tiểu cô nương, đạp hư, Tiêu Cửu Diêm, nam nhân bàn tay to đang cầm của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Quan hy tiểu chóp mũi hồng hồng, biết cái miệng nhỏ nhắn nhi nhìn Tiêu Cửu Diêm ni tiểu đứa ngốc. Ta quả thật, đến bên ngoài tìm cái nữ nhân, nam nhân bạc thần mở miệng nói. Đệ câu nói đầu tiên làm cho quan hy tạc mau, quan hy áp lực không được trong lòng toan sắp cùng tích tụ. Tay nhỏ bé yếu ngăn nam nhân tại trên mặt bàn tay to. Lên án nói, cửu gia, ngài như thế nào có thể như vậy? Chúng ta vừa mới kết hôn không bao lâu, ngài liền đi ra ngoài tìm nữ nhân. Không đúng, cho dù kết hôn thật lâu, ngươi cũng không thể đi ra ngoài tìm nữ nhân. Chúng ta hai cái kết hôn, vợ chồng trong lúc đó yếu trung thành. Ngài, không được như vậy, nàng giảng đến mặt sau, có chút nói năng lộn xộn, quả thực tưởng oa ô một tiếng khóc đi ra được không? Được rồi, tuy rằng nàng hiện tại cũng đã muốn mất mặt khóc, cửu gia, như thế nào có thể như vậy đâu? Tiêu Cửu Diêm thấy nàng khóc thảm hề hề, kim đậu tử đứt quãng đi xuống điệu, nam nhân luôn luôn lãnh cứng rắn đạm mạc một lòng, giờ phút này khác thường dạng cảm giác, giống như nàng vừa khóc, hắn một lòng, trong lòng một chỗ liền sét đánh trời mưa nhuyễn, đừng khóc, hắn thấp giọng nói, quan hy rút trừ cái mũi nhỏ, nhìn cửu gia, kia bộ dáng, sẽ hắn một lời giải thích. Tiêu Cửu Diêm đóng nhắm mắt, nửa ngày. Bạc thần mở miệng nói có chút bất đắc dĩ, ta đi vào trong đó, là muốn nhìn một chút ta có thể hay không đi. Quan hy nghe vậy, khóc thút thít khó hiểu hỏi, ân, cái gì có thể đi, trước ngươi gả lại đây, chưa từng nghe qua về chuyện của ta. Quan hy mờ mịt, chuyện gì, ta không cử chuyện tình. Tiêu Cửu Diêm nhẹ nhàng bâng quơ, không cử, hết chương.